Xuyên nhanh, sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 50, sau khi Minh Tinh bị đại lão Tàn Tật để ý. 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 1380 theo lịch tinh tế, mưa từ trên trời rơi xuống Lâm Giản Y. Người phụ nữ với thái độ khinh miệt, bà ta đứng trên bậc thang cao, nhìn xuống từ trên cao, giọng nói lạnh nhạt. Đi ra ngoài, đừng quay lại nữa, Lâm gia không cần một kẻ tầm thường vô dụng như bê ta. Cậu bé 8 tuổi với vẻ ngoài tinh xảo, bị người phụ nữ đẩy ra ngoài, mưa làm ướt tóc của cậu, nước mưa chảy xuống theo mái tóc dài, lướt qua chiếc cằm trắng nõn. Lâm Giản Y quay đầu lại, biểu cảm có chút ngây thơ. Mẹ, đừng gọi tao như vậy, người phụ nữ nhíu mày, mày là con cháu dòng chính của Lâm gia mà lại là một bê ta, đồ phế vật. Đi ra ngoài, từ nay về sau không được để người khác biết mày có liên quan gì đến dòng chính của Lâm gia. Lâm Giản Y hơi hé miệng, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại ở phòng khách sau biệt thự, nơi bà ta đứng. Một thiếu niên mười mấy tuổi đang lười biếng dựa vào tay vịn cầu thang, khuôn mặt tái nhợt tinh xảo, khẽ cười với cậu. Gã vẫy tay, môi khẽ mấp máy, không thành tiếng. Bye bye, hình ảnh chuyển cảnh, năm 1382 theo lịch tinh tế. Khu xóm nghèo đang phải chịu cái nóng gay gắt, nhiệt độ không khí đã lên tới hơn 10 độ. Mặt trời nóng bỏng như muốn nướng hết mặt đất, gần như có thể làm tan chảy cả đế giày. Đừng đi theo anh nữa. Thiếu niên ra ngăm với khuôn mặt lạnh lùng hiếm khi thể hiện chút thiếu kiên nhẫn. Hắn quay lại nhìn cậu bé không xa không gần đang đi theo mình, lại lần nữa đưa ra cảnh cáo. Lần trước anh giúp em chỉ là tiện tay, bây giờ không được đi theo anh nữa. Em không có đi theo anh mà. Lâm Giản Y nhún vai, mơ u bàn tay đặt sau đầu, cười cợt. Con đường này không phải chỉ có mình anh đi được. Cố Chuẩn Phong thở dài, không để ý đến cậu nữa. Lâm Giản Y cười đắc ý, lập tức đi theo sau. Nhưng đi được một lúc, giày của cậu bị rách. Đôi giày này đã theo cậu 2 năm, đã mòn đến mức không còn hình dáng. Đế giày bị rách, lòng bàn chân mềm mại chạm trực tiếp vào mặt đất nóng như lửa. Lâm Giản Y nhăn mặt, kêu lên khe khẽ vì đau, nhảy vội sang chỗ có bóng râm. Nơi này mặt đất mát hơn nhiều nhưng lòng bàn chân vì chưa kịp tránh đi mà bị nóng đỏ, chạm vào cũng đau. Lâm Giản Y tháo đôi giày rách ra, khuôn mặt có chút buồn bã. Đây là đôi giày duy nhất của cậu. Bình thường cậu có thể đi chân trần nhưng với nhiệt độ này, chân cậu sẽ bị thiêu cháy ngay lập tức. Chẳng bao lâu sau, bóng râm đột nhiên phủ xuống. Lâm Giản Y ngẩng đầu thì thấy Cố Chuẩn Phong đang đứng trước mặt, tay cầm một túi thuốc mỡ. Đôi mắt của cậu sáng lên. Anh trai, Cố Chuẩn Phong không đáp lại cách xưng hô đó, ném túi thuốc mỡ vào lòng cậu. Tự mình bôi đi, Lâm Giản Y chớp mắt, đang định cảm ơn nhưng thiếu niên đã quay người bỏ đi trước khi cậu kịp mở miệng. Lâm Giản Y hơi hé miệng, cuối cùng đành phải nuốt lời định nói. Cậu mím môi dưới, sự thất vọng nhanh chóng tan biến. Cậu bé cúi đầu, cẩn thận lấy thuốc mỡ ra từng chút một, bôi lên những chỗ bị đỏ. Thuốc mỡ mát lạnh, làm giảm bớt cảm giác đau rát do bị bỏng. Khi cậu vừa bôi xong, bên cạnh lại vang lên tiếng động. Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy một vật lạnh được đưa đến mặt mình. Lâm Giản Y ngây thơ ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đen nhánh và bình đạm của Cố Chuẩn Phong. Trong miệng hắn đang ngậm một que kem, không nói gì mà đưa que kem còn lại về phía cậu bé. Ăn đi, thiếu niên nói một cách ngắn gọn. Lâm Giản Y nhìn chằm chằm vào que kem đưa tới, lấy lại tinh thần. Đôi mắt bỗng nhiên ánh lên niềm vui. Cậu cười rạng rỡ, cảm ơn anh trai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chuẩn Phong nhíu mày, có vẻ muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Hắn quay đi, thôi, tùy em muốn gọi sao cũng được. Hình ảnh lại lần nữa chuyển cảnh, năm 1386 theo lịch tinh tế. Anh Chuẩn, Lâm Giản Y đeo cặp sách về đến nhà, cậu thiếu niên 10 tuổi vóc dáng đã bắt đầu lớn nhanh. Gầy gò mà xinh đẹp, làn da dưới ánh mặt trời sáng bừng lên. Cậu có chút nôn nóng đi đến phòng của Cố Chuẩn Phong. Em không, Cố Chuẩn Phong ngồi trong phòng, tay đang gõ bàn phím. Các loại số liệu phức tạp hiện lên trên màn hình máy tính cũ kỹ, chàng trai với khí chất người trưởng thành dừng lại, ngước mắt nhìn lên. Không cái gì, giọng hắn rất thản nhiên, Lâm Giản Y vài bước đi tới trước mặt, đối diện với hắn. Tại sao anh muốn bỏ học? Gần đây cửa hàng sửa chữa làm ăn không tốt, thu nhập ngày càng ít. Cố Chuẩn Phong nói như đang kể một việc nhỏ không quan trọng. Em học giỏi, đi học sẽ tốt hơn anh nhiều. Lâm Giản Y mím môi. Anh đừng nghĩ em không biết. Anh đã nhận được thư trúng tuyển của Đại học Đế Quốc rồi. Cậu nói nghiêm túc, em có thể đi làm phục vụ ở nhà ăn. Nếu không được thì em có thể đi nhặt phế liệu bán lấy tiền. Anh Chuẩn, em đã lớn rồi, em có thể đi làm kiếm tiền. Lớn rồi, em bây giờ mới bao nhiêu tuổi chứ? Cố Chuẩn Phong nhìn cậu thiếu niên với ngũ quan tinh xảo trước mặt. Lâm Giản Y có ngoại hình rất nổi bật ở khu xóm nghèo, làn da trắng, lông mi dài và dày. Dù chỉ mới 10 tuổi nhưng ngũ quan đã dần dần phát triển, vừa ngây ngô vừa tinh xảo, đúng là ở tuổi đẹp nhất. Trước đây, cậu đã từng giấu Cố Chuẩn Phong để đi làm phục vụ trong tiệm nhưng làm không bao lâu đã bị khách hàng chú ý và quấy rầy, thậm chí muốn kéo cậu vào khách sạn. Sau đó, Cố Chuẩn Phong đến, trực tiếp vung ghế đập vào đầu mấy người đó rồi ra lệnh cho Lâm Giản Y không được ra ngoài nữa. Giọng hắn không thay đổi, thu hồi ngay ý nghĩ đó, ngoan ngoãn đi học đi. Lâm Giản Y muốn nói gì đó nữa nhưng lại bị Cố Chuẩn Phong ngắt lời. Được rồi, đừng gánh vác thay anh. Cố Chuẩn Phong cười nhẹ, hắn truyền màn hình máy tính sang phía Lâm Giản Y, anh sắp đi chỗ này. Lâm Giản Y đành phải ngừng lại, cậu nhìn vào màn hình như lời Cố Chuẩn Phong nói, thấy biểu tượng quen thuộc hiện lên, quân bộ đế quốc. Đó là một lá thư mời. Anh, đây là... Lâm Giản Y ngẩn người, Cố Chuẩn Phong lại gõ vài cái trên bàn phím, trả lời thư mời. Anh đã phá được tường lửa của họ, nên họ mời anh vào quân bộ. Lâm Giản Y dần hiểu ra. Anh Chuẩn, sau này anh sẽ vào quân bộ sao? Ừ, không cần em kiếm tiền nuôi gia đình nữa. Cố Chuẩn Phong giơ tay xoa nhẹ tóc cậu, cười không rõ ràng. Chúng ta sẽ chuyển đến Đế Đô, năm 1389 theo lịch tinh tế. Vâng, anh Chuẩn, đầu đông sắp tới. Thiếu niên 17 tuổi mặc áo len trắng mịn, đi trong khuôn viên trường đại học, thu hút không ít ánh nhìn. Cậu ôm mấy quyển giáo trình, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Em đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Có mấy nữ sinh nhìn thấy cậu, đều mỉm cười chào hỏi. Chào học đệ, Lâm Giản Y lễ phép mỉm cười đáp lại. Chào học tỷ, khi Lâm Giản Y đi qua, mấy nữ sinh mới ríu rít bàn luận nhỏ giọng. Ai vậy nhỉ, cậu không biết à, thiên tài nhảy lớp của Đại học Quân sự, năm nay là thủ khoa kỳ thi đại học. Đẹp trai quá, hắn là Alpha hay Omega nhỉ? Xinh đẹp vậy chắc chắn là Omega rồi. Các người đoán sai hết rồi ha ha ha, thật ra là beta đó. Beta mà đẹp vậy sao? Đương nhiên rồi, cậu ấy không chỉ đẹp mà còn có thể đấm ngã cả alpha đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói anh cậu ấy làm việc trong liên minh quân sự. Chả trách thân thủ cậu ấy lại tốt như vậy. Trong điện thoại, giọng nói trầm tĩnh của Cố Chuẩn Phong truyền đến, dù có chút sai lệch qua điện thoại. Nếu không phải người khác nói... Anh không biết em lại vào Đại học Quân sự. Giọng hắn không hẳn là trách móc, chỉ có chút bất đắc dĩ. Tại sao không vào Đại học Đế Quốc? Lâm Giản Y đáp, anh Chuẩn, lúc trước anh cũng không vào Đại học Đế Quốc mà. Cố Chuẩn Phong nhíu mày, chuyện đó không giống nhau. Có gì mà không giống? Lâm Giản Y nhanh chóng ngắt lời. Được rồi, dù sao em cũng đã vào, thật khó khăn lắm mới gọi được. Đừng nói chuyện của em nữa mà. Thiếu niên mang dáng vẻ lười nhác không lo nghĩ, Cố Chuẩn Phong xoa xoa trán. Vào quân đội không phải chuyện đùa, huấn luyện rất vất vả, nghe lời, em đi học ngành nghệ thuật mà em thích đi, anh sẽ giúp em chuyển trường. Đúng rồi anh, Lâm Giản Y chuyển sang chuyện khác, nghe nói gần đây anh đang chuẩn bị thành lập quân đoàn. Cố Chuẩn Phong bị ngắt lời, dừng một chút rồi nói. Ừ, hải tặc tinh tế gần đây càng ngày càng ngang ngược. Quân đội có ý định tập hợp một số người có tài năng, thành lập quân đoàn, rèn luyện sẽ tốt hơn. Nhưng ai cũng là kẻ tài giỏi được chọn từ hàng vạn người, không ai phục ai. Nhắc đến chuyện này, giọng Cố Chuẩn Phong hiếm khi lộ ra chút mệt mỏi. Quản lý rất phiền phức, Lâm Giản Y bật cười. Anh Chuẩn, anh định dùng cách đánh bại họ để quản lý hả? Nghe thấy đối diện im lặng, Lâm Giản Y không nhịn được cười khẽ. Thật sự là quyết định này rồi. Cậu nheo mắt lại, anh Chuẩn, cách đó không được đâu, để em giúp anh nhé. Năm 1391 theo lịch tinh tế. Anh Giản Y, chúc mừng sinh nhật. Ở quán bar, Tống Nguyên kéo dây phun kim tuyến, giải duy băng 7 màu tung bay rực rỡ trong không trung, không khí tràn ngập sự vui vẻ. Lâm Giản Y gỡ mấy giải duy băng rơi trên người xuống, cười ôn hòa và xinh đẹp. Cảm ơn, bên cạnh, mười mấy thiếu niên vây quanh cậu. ai cũng mặc quân phục, trên ngực mang huy hiệu của quân đoàn GL. Sau khi chuẩn bị xong bánh sinh nhật, Tống Nguyên đầu tiên nhảy lên. Anh Giản Y, anh đàn cho chúng ta một bài guitar đi. Lâm Giản Y nhướng mày, sinh nhật của anh hay sinh nhật của em, yêu cầu nhiều thế. Đàn đi mà, đàn đi mà. Tống Nguyên ỷ mình là nhỏ tuổi nhất ở đây, làm nũng không chút kiêng dè. Anh Cố chắc chắn cũng muốn nghe. Lâm Giản Y nhìn vào ánh mắt của Cố Chuẩn Phong bên cạnh, cười mỉm. Anh Chuẩn muốn nghe gì nào? Cố Chuẩn Phong trước đó đã bị chuốc khá nhiều rượu, giờ có chút lâng lâng, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lâm Giản Y, rồi bình tĩnh nói. Sinh nhật của em, tự nhiên là em muốn đàn gì thì đàn cái đó. Cuối cùng, Lâm Giản Y ngồi trên chiếc ghế cao, ôm lấy cây guitar, bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng gảy dây đàn, một giai điệu nhẹ nhàng chậm rãi tuôn ra từ đầu ngón tay. Ánh đèn mờ ảo trong quán bar rọi lên khuôn mặt tinh xảo của cậu. Cậu khẽ ngâm nga một bài hát nhẹ nhàng, êm dịu. Những người vốn đang làm ồn lập tức im lặng lại, nhắm mắt, từ từ gõ nhịp theo tiếng hát. Khi khúc hát chậm rãi kết thúc, mười mấy thành viên trong quân đoàn vốn đã uống khá nhiều rượu, giờ đều ngủ gần hết, người nằm rải rác trên ghế sofa. Cố Chuẩn Phong tựa lưng vào ghế sofa, có chút say, cánh tay chống lên mặt, yên bình ngủ. Thiếu niên xinh đẹp đặt cây guitar xuống, chậm rãi bước đến bên hắn. Anh Chuẩn, cậu chọc chọc má trái của Cố Chuẩn Phong. Cố Chuẩn Phong không có phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Lâm Giản Y bỗng hiện lên chút tinh nghịch, cậu từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng của hắn. Ánh đèn mờ ảo trong quán bar chiếu xuống hai người, bao phủ trong bóng tối lờ mờ. Giây sau, Lâm Giản Y ngồi dậy, có chút ngượng ngùng lùi lại vài bước, mặt ửng đỏ, cười khẽ đầy mãn nguyện, nhẹ nhàng nói. Ngủ ngon, anh Chuẩn. Cố Chuẩn Phong vẫn cứ dựa vào ghế sofa, không phản ứng gì với nụ hôn trộm ngắn ngủi kia. Lâm Giản Y xoa nhẹ đôi má nóng hổi của mình, đi ra cửa quán bar để hít thở không khí, bình tĩnh lại một chút. Vừa bước đến cửa quán bar, cửa bất ngờ bị đẩy ra, tiếng chuông nhỏ vang lên, một người đàn ông đội mũ từ bên ngoài bước vào. Xin lỗi, nhưng quán bar này hôm nay chúng tôi đã đặt trước, không phục vụ công khai. Phần còn lại của câu nói bị Lâm Giản Y nuốt vào. Cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt dần co lại. Người đàn ông có 5 phần giống với cậu, khuôn mặt nhợt nhạt, tinh xảo, mang theo một vẻ yếu ớt bệnh tật. Gã nở nụ cười giống hệt như 10 năm trước, đôi môi khẽ mở. Lâu rồi không gặp, người em yêu quý của anh. Tháng 8 năm 1391 theo lịch tinh tế. Nhiệm vụ bí mật, Lâm Giản Y tựa vào cửa phòng, miệng cắn ống hút, hàm hồ hỏi. Cố Chuẩn Phong chỉnh lại quân phục, lần này phải đi đến một nơi rất xa, có thể mất 2 năm. Lâm Giản Y chỉ đáp lại bằng một tiếng. Ồ, khi về anh sẽ mang quà cho em. Cố Chuẩn Phong nhấc chiếc vali, tay đặt lên cửa phòng, cuối cùng cười với cậu một cái. Ở nhà tự lo cho mình nhé, nhớ giữ an toàn. Được rồi, Lâm Giản Y cười và vẫy tay. Anh Chuẩn, đi cẩn thận. Cửa đóng lại, cậu đi ra ban công nhìn theo bóng dáng người đàn ông càng lúc càng xa, trong mắt lóe lên chút dịu dàng. Điện thoại trong túi bỗng rung lên, tiếng rung ong ong phá vỡ hình ảnh ấm áp ban nãy. Ánh mắt ôn nhu của Lâm Giản Y dần bị thay thế bởi sự lạnh lùng. Cậu lấy điện thoại ra. Lâm Việt, em trai thân yêu, nếu người anh tốt của em đã đi rồi, ngày mai em hãy về Lâm gia nhé. Lâm Việt, anh không thể chờ thêm để gặp em nữa. Lâm Việt, em trai thân yêu, trả lời tin nhắn của anh trai đi. Như thể cảm nhận được sự chán ghét và kháng cự của Lâm Giản Y, tin nhắn tiếp theo được gửi đến rất nhanh, giọng điệu mềm mỏng nhưng lại mang theo một sự uy hiếp không thể từ chối. Lâm Việt, hãy hợp tác với anh, nếu không với sức mạnh của Lâm gia, việc thao túng chút ít trong một nhiệm vụ nào đó là điều vô cùng dễ dàng. Lâm Việt, em trai thân yêu, anh nghĩ em không muốn nhìn thấy thi thể của vị trung úy đó đâu nhỉ? Lâm Việt, dù cho hắn có mạnh mẽ đến đâu, lần này có thể thoát, nhưng lần sau thì sao? Lâm Việt, tiền đồ, tài sản, hộ khẩu, Lâm gia đều có thể thao túng, em có tin không? Hắn sẽ bị em liên lụy đến mức không thể sống sót trong đế quốc này, đến mức không thể ở lại ngay cả khu xóm nghèo kia. Biểu cảm của Lâm Giản Y vẫn lạnh lùng nhưng bàn tay lại càng nắm chặt hơn, cơ bắp căng lên từng chút. Lâm Việt, phía này sẽ có người đóng giả em, không ai biết em biến mất đâu. Lâm Việt, em trai à, hãy đến gặp anh, Giản Y, đừng nghĩ nữa. Bên tai bỗng vang lên giọng nói trầm ổn của người đàn ông. Lâm Giản Y đột nhiên tỉnh dậy từ dòng ký ức hỗn loạn, trán cậu lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi mắt dại ra, thở dốc liên tục. Trong phòng nghỉ, mọi người đã lui ra ngoài, chỉ còn lại hai người bọn họ. Cố Chuẩn Phong ôm cậu vào lòng, tay xoa nhẹ mái tóc đen, hạ giọng an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Y, không cần suy nghĩ nữa. Lâm Giản Y tựa đầu vào ngực người đàn ông, ngón tay bấu chặt lấy vai áo của hắn, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Hiện giờ đầu cậu đau dữ dội, hàng loạt ký ức như muốn bóp nghẹt mọi dây thần kinh. Cuối cùng, không chịu nổi cơn đau, cậu cắn mạnh vào vai người đàn ông, cả người run rẩy. Lâm Giản Y không giữ lại chút lực nào, cú cắn đó rất sâu, nhanh chóng có mùi máu tanh tràn ra. Sắc mặt Cố Chuẩn Phong không hề thay đổi, để mặc cho cậu càng cắn càng mạnh, kéo người vào lòng ngực, hạ giọng trấn an, giải phóng tin tức tố, nhẹ nhàng và dịu dàng trấn an thần kinh sắp nổ tung của cậu thiếu niên. Một lúc sau, Lâm Giản Y mới dần lấy lại ý thức, thả lỏng lực cắn. Mái tóc cậu bết lại, dính vào khuôn mặt vì mồ hôi lạnh, cả người tái nhợt, đôi mắt dường như không tập trung. Lâm Giản Y mệt mỏi dựa vào lòng Cố Chuẩn Phong, giọng nói khàn khàn, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Anh Chuẩn, em đau quá. Cách chương.